99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 773. Thô bạo một chút. Ngưu Lang, Đường Mộng Dĩnh trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ là vẻ mặt gì, nhưng là khóe môi cong lên giống như là có chút trào phúng, có chút giễu cợt, nói ra, ý ngươi là không nguyện ý cùng ta làm. Triệu công tử vẫn không nói gì. Đường Mộng Dĩnh tay đã đến trước mặt, dọa đến lớn tiếng hô một tiếng. Triệu công tử nhắm mắt lại, kêu lên thảm thiết. Đường Mộng Dĩnh cười duyên một tiếng, thanh âm giống như chuông đồng đồng dạng, dễ nghe thanh thúy. Nhìn ngươi, dọa thành hình dáng ra sao? Thư thái như vậy sự tình ngươi làm sao lại không muốn chứ? Đến nha, tất cả mọi người là người trưởng thành. Ngươi vừa mới cũng rất hưng phấn không phải sao? Vừa mới là vừa vặn, nhưng là, nhìn mặt nàng về sau, hắn căn bản đều đề lên không nổi sức lực. Đường Mộng Dĩnh đã nhận ra hắn bài xích, khẽ cười một tiếng, chỉ là ánh mắt lại càng lạnh. Sát ý hiển lộ, đã ngươi không nguyện ý, ta cũng đành phải. Triệu công tử một mặt nhận mệnh, đưa nàng lao người tới, đè ở mép giường, cúi đầu liền đem nàng quần áo xé mở, nhận mệnh mà nhắm mắt lại. Đường Mộng Dĩnh đùi ma sát hắn, híp mắt hưởng thụ lên, la lên, thô bạo một chút. Triệu công tử càng là cảm giác khóc không ra nước mắt, nói ra mất mặt. Hắn một đại nam nhân lại bị một nữ nhân cho mạnh nữ làm. Cái này, nhưng không xem mặt, nữ nhân này cảm thụ còn là rất không tệ. Triệu công tử rất nhanh liền có trạng thái. Tại Đường Mộng Dĩnh phóng đãng vừa khát cầu tư thái dưới, phóng túng thả ra nhiều lần, chân chính dục tiên dục tử. Sau khi kết thúc, Triệu công tử đốt lên một điếu thuốc. Lần thứ nhất cảm thấy một nữ nhân thân thể như vậy để cho người ta lưu luyến quên về. Bị nàng lôi kéo vào phòng tắm, hai người tại trong hồ cá lại tới hai lần. Trong bồn tắm nước kéo dài tại để đó, một mực tràn đi ra, rầm rầm trôi trên mặt đất. Đường Mộng Dĩnh đem Triệu công tử, tại hắn một lần cuối cùng phóng thích thời điểm, đột nhiên khẽ cười một tiếng, án lấy bả vai hắn, hướng dưới nước mặt đẩy xuống dưới. Triệu công tử chỉ coi nàng là nói đùa chính mình, cũng không để ý, nhưng là đột nhiên, nàng đột nhiên đem hắn mặt nhấn một cái hướng đáy nước. Triệu công tử lúc này cảm giác nguy cơ đột nhiên tăng, dãy giụa lấy đang muốn đứng lên, đột nhiên trên cổ một trận đau nhói. Trong nháy mắt, cái kia đau nhói xuyên thấu yết hầu, xuyên thấu thân thể mỗi một cây thần kinh. Triệu công tử điên cuồng giằng co, yết hầu kịch liệt đau nhức, theo không khí trôi qua mà càng ngày càng kịch liệt. Đường Mộng Dĩnh vui vẻ nhìn xem nước kia ngâm lộc cộc bốc lên đến, nhịn không được hưng phấn đến cười ha ha. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ bồn tắm lớn, nhuộm đỏ toàn bộ phòng tắm, ngay cả Đường Mộng Dĩnh trên người cũng là tràn đầy màu đỏ dấu vết. Triệu công tử dãy giụa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nằm ở trong nước, hai mắt trắng dã, trên mặt tất cả đều là đối với trên người người tuyệt vọng, còn có đối với tử vong sợ hãi. Thật tốt. Đường Mộng Dĩnh cúi đầu tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Ngươi cùng Lệ Tư Thừa cùng một ngày sinh nhật, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể ngủ được ta sao? Hưởng thụ xong, liền đi chết đi. Đứng dậy, chậm rãi đưa cho chính mình cọ rửa thân thể một cái, không nhanh không chậm lau sạch sẽ tóc về sau, chuẩn bị xong, mới thần thái bình thường ra khỏi phòng, đi xuống lầu đánh xe. Cái này một cái gợi cảm nóng bỏng mỹ nhân nhi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Song bào thai sinh nhật ngay hôm nay, lão Trạch sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Lão gia tử biết mình còn lại thời gian không nhiều lắm, có thể tự thân vì con cháu làm, tận lực đều tự mình động thủ, cho đại tô nhị tô chọn lựa bánh ngọt hoa dạng. Đại tô ưa thích phô mát, nhị tô ưa thích dâu tây. Lão gia tử dứt khoát đem bọn hắn hợp hai làm một, biến thành phô mát dâu tây bánh ngọt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.